Chương 500, nan đề, 1. Vương Cảnh Quan. Ninh Hoan Tâm cùng Vương Khải Siêu lên tiếng chào hỏi, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn. Làm sao ngươi tới nơi này a? Ngươi đoán đâu? Vương Khải Siêu cười có chút đa mưu túc trí. Các ngươi cảnh sát hình sự không phải hẳn là thích giải đề sao? Làm sao ngươi vẫn yêu tốt ra để mục a? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vương Khải Siêu nói nhỏ một câu. Vương Khải Siêu không ngôn ngữ, chỉ tiếp tục thần bí cười cười. Có muốn hay không ta bật mí cho ngươi một chút cái gì? Nhắc nhở Ninh Hoan Tâm theo bản năng hỏi một câu. Chu Chi Lâm cha mẹ, những năm này một mực tại cái này cô nhi viện làm công nhân tình nguyện, chiếu cố trong cô nhi viện bọn nhỏ. Đã 10 năm, Vương Khải Siêu nhìn cách đó không xa ngay tại trên bãi cỏ nhìn đứa bé một cái lao phụ nhân, giọng điệu thản nhiên ngôn ngữ. Ninh Hoan Tâm nhịn không được theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Đó là một nhìn có hơn 60 tuổi lao a di. Ăn mặc rất chỉnh tề, cười lên cu nở dê rất hiền lành, nàng cùng bọn nhỏ giống như rất quen thuộc, chơi rất khá. Cái kia chính là mẫu thân của Chu Chi Lâm sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Vương Khải Siêu, vợ chồng bọn họ hai không có nữ nhi, bị mất cháu ngoại gái, sẽ đến trong cô nhi viện làm công nhân tình nguyện cũng là tình có thể hiểu. Ngoại nhân, liền xem như Vương Niệm Bình cu nở dê tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng là Vương Cảnh Quan đã ra để mục thi ta. Khẳng định không phải đơn giản như vậy, ta đoán có thể hay không Chu Chi Lâm nữ nhi liền ở cái này trong cô nhi viện đâu. Đương nhiên, hiện tại tính toán tuổi của nàng, nàng hẳn là trưởng thành. Tuần tra Chu mẫu hẳn là biết ra tôn tung tích của nữ nhi, nhưng là không dám đem nàng mang về nhà, bởi vì bọn hắn không có cách nào cùng Vương Niệm Bình bàn giao. Chu Chi Lâm đã chết, quá khứ của nàng, đứa bé là ai, lại không có ai biết, nhưng là một khi đứa bé này trở về, chỉ sợ bí mật chắc chắn sẽ có bị vạch trần có một ngày. Lão nhân gia không hy vọng mình nữ nhi chết đi sau còn muốn hổ thẹn, còn muốn bị người khác chỉ trỏ, cho nên hai người hẳn là thường xuyên vụng trộm đến cô nhi viện nhìn đứa bé, về sau liền thân quen, về sau dứt khoát liền lưu lại nơi này cái trong cô nhi viện trợ giúp những hài tử này. Ta đoán, cô bé kia có lẽ trưởng thành cũng sẽ hiểu được cảm ơn ân tình, nàng cũng sẽ là cái này cái cô nhi viện khách quen a ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu nhịn không được nhẹ gật đầu, một mặt thưởng thức nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Nếu là con của mình giống như Ninh Hoan Tâm thông minh, đồng dạng như thế thích phá án tốt biết bao nhiêu a đáng tiếc, nhưng đáng tiếc ga Vương Khải Siêu bất chi bất giác phải có điểm nghĩ tới lạc đề, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thấp giọng trả lời một câu, không sai, ta đã điều tra tuần tra Chu Mậu những năm gần đây hướng mật thiết người, cũng đã khóa chặt một mục tiêu nhân vật. Cơ bản có thể xác định cái kia chính là Chu Chi Lâm nữ nhi, cha không rõ. Bất quá nữ hải nhi kia hiện tại sinh sống rất thoải mái, tuần tra Chu mẫu cùng nàng quan hệ cu nở dê đặc biệt tốt, ta chờ ngươi tới, ta chính là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi sẽ làm thế nào, ngươi muốn làm gì nếu như muốn đem nữ thân thế của hải nhi lật ra đến, như vậy đối với Chu gia tới nói tuyệt đối là một tràng tai nạn. Nếu như không đem cô gái sự tình lật ra đến, Vương Niệm Bình liền sẽ cả một đời không biết chân tướng, một mực tại tìm kiếm mình nữ nhi, đối với Chu Chi Lâm tràn ngập áy náy. Cái này thoạt nhìn là một đạo phi thường khó chọn, lựa chọn. Vương Cảnh Quan, không mang theo dạng này. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt đau khổ, vô cùng đáng thương nhìn xem hắn, ngài đây là tại chừa nở dê ho cờ thì ta a đây chính là làm khó ta, ngài thế nhưng là cảnh sát hình sự già, có kinh nghiệm, có câu nói rất hay a gừng càng già càng cay. Ta làm sao cùng ngài so a ngài nói tốt như thế nào đâu.